Bình minh ngủ say, chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chờ Khương Kiến Minh chia tay Garcia, từ tầng thứ 2 xuống tầng thứ nhất, lúc đẩy cửa ký túc xá ra, đối mặt chính là hai vị bạn cùng phòng đang đợi sẵn ở của đêm qua ở đủ loại hành động quá mức khiến người ta kinh hãi, trực tiếp dẫn đến Đường Chấn cùng Lý Hữu Phương một đêm không ngủ. Sắc mặt hai người giống như ban ngày đụng quỷ, nơm nớp lo sợ vây quanh hỏi đông hỏi tây. Đó không phải là Ryan Thái Tử. Khương Kiến Minh thản nhiên nói qua loa một câu, thu dọn đồ đạc. Nếu tiểu điện hạ để ý, hắn không cần phải nói lung tung trước mặt người ngoài. Là nhị hoàng tử Garcia, đại khái cùng thái tử là song sinh đi. Nó thực sự giống nhau. Nửa đêm đến ký túc xá của chúng ta hình như cũng không có chuyện gì quan trọng, có lẽ nhị hoàng tử có bây giờ đi dạo đêm khuya. Tôi đã nói với anh ta, các ngươi lo lắng, có thể đến khu giao dịch mua khóa cửa treo. Tôi... Bị hắn ngạo đi, khủ, điều đi, sau này không ở lại đây. Mối quan hệ của chúng ta là gì? Lăn lộn với một mối quan hệ quen thuộc, tôi đã giúp anh ta một lần, anh ta đã cứu tôi một lần, vâng, tôi vẫn còn nợ anh ta một quả táo. Khương thấy Minh đồ đạc không nhiều lắm, chưa tới một giờ đã thu dọn xong tất cả đồ dùng cá nhân. Hắn thuận tiện quét sạch chỗ giường của mình, mang theo túi tác chiến của mình rồi xách một cái túi đi ra ngoài. Tiểu Khương. Đường Chấn ở phía sau gọi hắn lại, thần sắc có chút phức tạp. Nghe nói các sĩ quan mới biểu hiện xuất sắc trước đó sớm chấm dứt thời kỳ thích ứng, chưa đầy một năm đã được phong hàm gia nhập ngân bắt đầu, có phải hay không? Khương Kiến Minh nghe tiếng cười khẽ, anh dựa vào cửa quay đầu nhìn Đường Chấn một cái, phất phất tay. Không rảnh chờ cậu, Đường thiếu chậm rãi phấn đấu đi. Đuổi theo sớm một chút, cửa khép lại, Lý Hữu Phương nhìn thoáng qua Đường Chấn. Mất mát. Bị bạn cùng phòng bỏ lại, Đường Chấn nhíu mày buông lỏng, hắn xoa xoa tóc, cúi đầu nở nụ cười. Đâu đâu, đã sớm chờ ngày này rồi. Vừa rồi, hắn tự hồ lại nhìn thấy thiếu niên tóc đen 15 tuổi năm đó, ở trong hoàng hôn khẽ cười một tiếng, từ phòng đối kháng mô phỏng chiến thuật của Học viện quân sự Chaos đẩy cửa đi ra ngoài. Sau đó hắn đuổi theo, vì thế cùng tàn nhân loại làm bạn cùng phòng 5 năm, cũng từ trong bùn đất sa đọa mê mang đi ra. Hắn đã sớm biết Khương Kiến Minh là một người không tầm thường, đã sớm biết tên này sẽ đi xa hơn. Ánh mắt Đường Chấn dần dần kiên định lên. Không có gì to tát, hiện tại hắn phải làm, chẳng qua là đuổi theo một lần nữa mà thôi. Sau khi thu dọn đồ đạc xong, Khương Kiến Minh lại lễ phép nhắn tin cho Trung tá Hoắc Lâm, trong sắc mặt Trung tá một lời khó nói hết dặn dò chuyện mình từ nay về sau đi theo Hoàng tử Điện Hạ hành động. Sau khi cúp liên lạc nhìn thời gian, đã sắp trưa rồi. Khương Kiến Minh nghĩ đến Garcia bảo anh dọn vào trong buổi sáng, bước chân hơi nhanh hơn một chút. Bỗng nhiên, chỗ rẽ phía trước nhào ra một bóng người, Khương Kiến tinh mắt lóe ra phía sau. Bóng người kia không nhào tới người, ngược lại chính mình lảo đảo hai bước, thiếu chút nữa té ngã. Đối diện đứng thẳng dậy ngẩng mặt lên, lại là Kiều. Brown, Khương Kiến Minh, trạng thái tinh thần của Kiều nhìn rất không tốt, đáy mắt một vòng đen sầm. Chờ một chút, cậu chờ một chút. Kiều lảo đảo, đi lên muốn nắm lấy cánh tay Khương Kiến Minh, thần thái thê lương. Có phải anh nói gì đó với cấp trên không, bọn họ muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, muốn cưỡng chế hồi hương ta. Khương Kiến Minh không kịp phản ứng, tôi đã nói gì, Kiều sững sờ nhìn anh. Khương Kiến Minh lại suy nghĩ một chút mới hiểu được, ý anh là rơi xuống vách đá. Anh lạnh lùng nói, không, thành thật mà nói những ngày này là quá lộn xộn, tôi đã quên điều này. Kiều cười gượng hai tiếng. Anh, đừng đùa nữa, ngay cả khi anh nói gì, tôi sẽ không đổ lỗi cho anh. Khương Kiến Minh nhíu mày một chút, anh tự nhận mình phần lớn thời gian tính tình đều không tệ, nhưng người kích động như Kiều đã hoàn toàn bị hãm hại trong thế giới bản thân thật sự rất khó giao tiếp. Hắn lười dây dưa, lắc đầu. Có vấn đề cùng cấp trên giao tiếp, ta còn có người chờ, mất bồi. Người thanh niên mở to mắt, môi nhúc nhích, chờ đã, Khương Kiến Minh, anh. Anh giúp tôi, cầu xin quan trưởng. Chuyện trước kia là ta sai rồi, ngươi giúp ta lần này, sau này ta cái gì cũng nghe lời ngươi. Khương Kiến Minh có chút bất ngờ quay đầu lại. Cậu rất muốn ở lại ngân bắt đầu sao? Ở viễn tinh, loại tình huống bất ngờ này tùy thời có thể xảy ra, bị trục xuất ít nhất có thể bảo mệnh. Trán Kiều thấm ra mồ hôi lạnh to bằng hạt đậu. Vậy tại sao không phải là đưa về, ít nhất cũng giống như bối Mạn Nhi. Vì thế Khương Kiến Minh giật mình, giống như trường hợp của Berman, Các sĩ quan hoặc binh sĩ trở về đế quốc để điều trị vì những lý do đặc biệt như chấn thương và bệnh tật, thuộc về. Trả lại, có danh dự, có trợ cấp, là anh hùng nhiệt huyết cho đế quốc. Quan trọng nhất, đưa về, của Ngân bắt đầu có thể đảo ngược, nếu sau khi khôi phục trạng thái tinh thần thể chất có thể đạt tiêu chuẩn quân đội, chiến sĩ được đưa về có thể tùy thời lựa chọn trở lại Ngân bắt đầu. Tuy nhiên, hồi hương cũng không dễ nghe lắm, trực tiếp tước quân hàm, mạnh mẽ giải nghệ, chẳng khác nào dứt khoát đóng một con dấu đỏ. Không đủ tư cách, một cước đạp ngươi trở về đế quốc, lấy đâu ra chỗ nào. Vì vậy, hóa ra là sợ mất mặt à, Khương, anh giúp tôi. Anh biết tôi không có ý đó. Ta còn nghe nói, ngươi ở Ngân bắt đầu có quan hệ đúng không? Anh chỉ cần nói một lời. Kiều còn đang dùng sức nắm lấy cổ tay Khương Kiến Minh không buông, thớt tay anh đỏ ngầu, thống khổ ngập tràn. Tôi đã làm việc rất khó khăn, thật vất vả mới, từ cái kia vừa nghèo vừa lạc hậu tinh thành thi ra. Ta không muốn trở về, ta không muốn. Ngân bắt đầu vốn không phải nơi ai cũng có thể lưu lại, hồi hương đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Khương Kiến Minh nhíu mày, anh bị đẩy lùi lại hai bước, nghe thấy cổ tay kéo kẹt nhỏ. Buông tôi ra, anh bắt tôi rất đau. Anh ta quét xung quanh, không có ai cả. Bây giờ là thời gian để đào tạo hàng ngày của các sĩ quan thích ứng, trong khi các sĩ quan và binh sĩ khác sẽ không đi bộ đến khu vực này. Kiều ngẩng mặt lên, hốc mắt đầy tơ đỏ. Anh không biết, nếu tôi quay lại như thế này, tôi sẽ không bao giờ ngẩng đầu lên nữa. Tôi sẽ bị người ta xem thường cả đời, bạn học, hàng xóm, họ hàng. Ba ta cũng muốn đánh ta. Nói xong, Kiều cười thảm thiết, thanh âm quanh quẩn trong lối đi yên tĩnh. Tinh thành thối rữa như vậy, ta liều mạng đi học khổ đọc mới bỏ ra. Trong tiếng cười của mình, hắn hình như lại nhìn thấy cái kia rời xa đế đô cằn cỗi tinh thành, thấy được đường phố lạc hậu. Bất cứ khi nào gió thổi, giáp trên mặt đất sẽ được thổi lên, và robot vệ sinh cấp thấp vụng về đuổi theo phía sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngôi sao Mars có khí hậu khắc nghiệt và thường có các cơn bão cát lớn, và trong những năm qua, ngày càng có nhiều cư dân chọn di rời. Có lẽ rất nhanh, nó sẽ giống như ngôi sao mẹ xanh bây giờ, trở thành một di tích chỉ có ý nghĩa lịch sử, một ngôi sao chết đông cứng thành mẫu vật thời gian. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều có thể chuyển đi, di rời xuyên tinh tế cần rất nhiều tiền, thủ tục đổi định cư tinh thành cũng rất phiền toái, cần phải leo lên đại nhân vật mới có thể làm được. Chỉ tiếc, tiền bạc, quyền lực cùng môn lộ, đều không liên quan đến một nhà bọn họ. Một số chỉ có miễn cưỡng duy trì sự sống còn của củi gạo dầu muối. Nhàm chán và lặp đi lặp lại ngày hắn được Ngân bắt đầu nhận vào, cho tới bây giờ cười nhạo cậu chỉ biết ngây ngốc học hành, hàng xóm mang vẻ mặt tươi cười tới tán thưởng, ba mẹ kinh hỉ đến sắp ngất đi. Ngày hôm đó ánh mặt trời rất rực rỡ, không có bão cát, không có robot vệ sinh trục trặc, trên đường phố cũng không có côn đồ trong cướp bóc. Đó là một giấc mơ hạnh phúc, nhưng bây giờ một xô nước đá được tưới xuống và thức dậy. Thực tế đã trở lại, dâu sụp đổ vùi đầu gào thét. Tại sao mẹ nó chỉ có tôi gặp phải loại điều này? Dâu, Khương thấy Minh lạnh lẽ. Đột nhiên, sắc mặt hắn biến đổi, mơ hồ thấy trong hư không trước mặt có hạt sáng nào lóe lên, đang treo ở trên cánh tay Kiều giơ lên. Khương Kiến Minh gần như là theo bản năng ra sức giãy giụa, nắm lấy tay phải của anh, Kiều bị kéo nghiêng một cái. Sau một khắc, kèm theo tiếng xoẹt xoẹt, vài giọt máu tươi văng tung tóe. A hát, Kiều kêu thảm thiết. Khuôn mặt dữ tợn che bàn tay chảy máu. Hung khí chợt hiện hình kia là chân tinh màu vàng xích. Nó dài và sắc bén, ngưng kết trong hư không chưa đầy một giây đã một lần nữa tản mát thành các hạt vô hình. Nếu như không phải Khương Kiến sáng mắt lẹ mắt nhanh tay xoay Kiều một cái, chân tinh sẽ xuyên thấu qua cánh tay của hắn. Khương Kiến Minh thản nhiên không lên tiếng, chỉ là mi mắt rũ xuống run rẩy, xoay người nhìn lại. Không có ai đằng sau nó. Ngươi, anh, Kiều ôm bàn tay chảy máu tích tắc. Hàm răng run rẩy, hoảng sợ nhìn anh. Khương Kiến Minh lại quay đầu lại, phía trước cũng không có ai. Anh thở dài bất lực và nói với dâu. Xin lỗi, thực sự có người đang chờ tôi. Người trước tiên bình tĩnh lại xử lý vết thương, thật sự có lời nói, chúng ta hẹn thời gian khác mới nói chuyện. Hắc, tôi biết, Kiều đột nhiên cười tự giễu một tiếng, anh vùi đầu thật sâu, nghẹn ngào nói. Các ngươi ngay từ đầu đã xem thường tôi. Ta cũng biết, tôi đi ra từ nơi rác rưởi đó. Bản thân tôi cũng đã là rác rưởi từ lâu rồi. Khương Kiến Minh vốn đã xoay người bước đi, nghe được những lời này, lại đứng lại. Hắn vẫn rũ mi mắt như trước, vẻ mặt rất hòa hoãn, giữa hai hàng lông mày có loại bình thản cùng yên tĩnh không phù hợp với tuổi tác của hắn. Hắn liền dùng giọng nói ôn hòa như vậy nói. Ngươi quá kiêu ngạo, cái gì? Kiều ngạc nhiên ngẩng mặt lên. Anh ta gần như nghi ngờ đôi tai của mình. Khương Kiến Minh, anh không phải là người duy nhất trong trường học của anh được Ngân bắt đầu nhận vào sao? Như vậy, ngươi nói mình là rác rưởi, là ở trong lòng đem những người khác nhìn so với rác rưởi còn không bằng sao? Ta, dâu cứng đờ, giống như một tiếng sấm đánh vào đỉnh đầu, trên mặt thanh niên Mars này đột nhiên rút đi huyết sắc, sững sờ trừng mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới không đi vòng quanh bạn, Brown. Khương Kiến Minh lạnh nhạt gọi họ Kiều, anh không quay đầu lại. Trên đời này, không phải anh cho rằng ai là rác rưởi, ai chính là rác rưởi. Anh không phải, cư dân của Master City cũng không phải. Các ngươi chỉ là người bình thường mà thôi. Người bình thường, là tồn tại khiến ngươi khinh bỉ như vậy sao? Nói xong hai câu này, tàn nhân trẻ tuổi mặc quân phục hắc ngân không dừng lại nữa, trực tiếp đi về phía trước. Trên lối đi trống rỗng, Kiều đứng thất thần như một con rối. Anh nhìn bóng lưng Khương Kiến Minh, nhìn, giống như đại mộng mới tỉnh, môi anh bắt đầu run rẩy. Hắn vẫn cho rằng, bóng ma trong lòng mình là tự ti, là xuất thân bình thường dẫn đến tự ti cản trở con đường hắn muốn leo lên. Nhưng hắn lại chưa bao giờ ý thức được, trong lòng hắn còn cất giấu một bộ nanh vuốt chân chính âm u. Đúng vậy, sau khi thi ra thành tích ưu tú ngoài ý muốn, hắn cũng không chút suy nghĩ báo danh Ngân bắt đầu vô thượng vinh quang, nhưng không nghĩ tới. Hắn rõ ràng có thể nhân cơ hội này mang theo ba mẹ đi tinh thành làm việc tốt hơn, kiên định sống qua ngày. Hắn chưa từng nghĩ tới, không cách nào trở thành quân nhân xả thân vong chết, đẫm máu chiến đấu, cũng có thể trở thành một tiểu thương nhân, thành thật làm ăn trung thực. Hoặc là trở thành một sư đoàn robot, cần cù vặn vẹo từng ốc vít. Không thể trở thành một anh hùng đế quốc, cũng có thể là một đứa con trai tốt, một người chồng tốt, một người cha tốt. Sở dĩ hắn chưa từng nghĩ tới. Đó không phải là vì tự ti, mà vì kiêu ngạo. Nước mắt mặn đắng chảy qua khóe miệng, pháo đài trống rỗng, Kiều vùi mặt vào trong hai bàn tay. Vài giây sau, thanh niên xoay người đặt trán lên bức tường lạnh lẽo, một loại tiếng nức nở sụp đổ từ cổ họng hắn truyền đến. Trở về đế quốc đi, một đế quốc chân chính phồn thịnh, hẳn là có chỗ dung thân của người thường. Khương thấy giọng nói trong suốt truyền đến, anh tang thương, giống như đã ở rất xa. Chuyện này không có gì đâu. Sau lưng truyền đến tiếng khóc của Kiều, Khương Kiến Minh cũng đi đến cuối lối đi. Góc đường, Garcia quả nhiên đứng ở nơi đó, sâu trong con ngươi hoàng tử tựa hồ sáng ngời, bình tĩnh nhìn hắn. Điện hạ, Khương Kiến Minh nghiêng đầu, vài sợi tóc đen theo động tác của anh tản ra. Hắn đi tới trước mặt Garcia đứng vững, buồn cười nhướng mặt mày, sâu kín nói. Ngươi muốn xem kịch cũng không có vấn đề gì, nhưng... Khán giả lên sân khấu đánh diễn viên. Có phải không tốt lắm sao? Garcia hờ hững mở miệng. Tôi không có ý định can thiệp vào chuyện riêng tư của anh, nếu không phải anh nói đau. Dứt lời, hoàng tử tự nhiên xoay người đi về phía trước, Khương Kiến Minh bên cạnh cười khẽ hai tiếng, đồng dạng tự nhiên nhấc chân đuổi theo. Garcia vì thế nghiêng mắt nhìn Khương Kiến Minh một cái. Anh dường như suy nghĩ một chút, và như không có gì để bổ sung nghiêm ngặt hơn. Rất đau, cách chương.